Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, mắt trái vì mặt trời, mắt phải vì trăng. Ngọn núi kia sau khi nổ tung, vạn đạo ánh sáng vàng bắn ra, lập tức tại thân công báo cùng Ngưu Đỉnh Thiên trước mặt, thêm ra một vị đầu đầy ánh vàng rực rỡ tóc dài. Sợi tóc đều óng ánh phát sáng trung niên Mỹ Nam. Thân công báo nhìn xem vị này là Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc người nổi bật. Chính là đến từ Man Hoang Đại Địa. Nó nhất tộc cùng ngày đó tại Luân Hồi Chi Môn trước bị Lục Thanh Bình đánh giết Thanh Đồng Toan. Nghe có cùng nguồn gốc, cộng tôn Man Hoang Đại Địa bên trên một vị tên là Cửu Linh Nguyên Thánh, yêu tộc Thánh Thần. Thân công báo lúc này vỗ tay cười khẽ, nói, thực không dám giấu giếm. Bần đạo cũng chờ hai vị hồi lâu. Hôm nay hai vị có thể tới tìm ta, thì bần đạo chuẩn bị rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Ô, đạo trưởng còn có cách đối phó. Thân công báo bình tĩnh nói, bần đạo kinh doanh nhiều năm, tự nhiên có thật nhiều ám thủ. Bây giờ hai vị kịp thời xuất hiện, vừa vặn để bần đạo một cái chuẩn bị, có thể phát huy ra chỗ dùng lớn nhất. Câu nói này mới ra, khiến Bình Giác Thanh Nghiêu cùng Hoàng Kim Sư Tử đều là trong lòng hơi động. Bình Giác Thanh Nghiêu hỏi, đạo trưởng chuẩn bị gì? Thân công báo nói, hai vị xuất thân bất phàm, gia thất nguồn gốc, không phải không biết luân hồi ấn ký à? Làm sao lại không rõ ràng? Hai người không riêng gì yêu ma bên trong lớn yêu ma nhất tộc, hơn nữa còn là luân hồi giả. Đối với luân hồi ấn ký tầm quan trọng, có thể nói so với ai khác đều rõ ràng. Kia là có thể để người thay thế kiếp trước một ít đại thần thông theo hầu đồ vật. Một khi luyện hóa, liền có thể tiếp thu cái này ấn ký tiền thân chủ nhân khí số, từ đây khôi phục lại đến tiền thân trạng thái mạnh nhất trước đó. Tu hành đều có thể xuôi gió xuôi nước. Thân công báo khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt lấp lóe tinh mang. Bất tài, bần đạo hạ cờ bố cục núi Lục Lâm bên trong, vừa vặn có hai vị đầu thai thế này luân hồi cường giả. Hai vị này, thế nhưng là nào đó thế thiên đình bên trong trọng yếu thần tiên. Bọn họ theo hầu, thậm chí xa nhất có thể truy tố đến thời đại Hồng Hoang. Một nháy mắt, Bình Giác Thanh Nghiêu cùng Hoàng Kim Sư Tử con ngươi lửa nóng. Chỉ cần hai vị nguyện ý cùng bần đạo cùng một chỗ khởi thế, mượn nhờ nhân hoàng chi khí chia cắt diêm phù khí vận, hai vị này núi Lục Lâm bên trong môn thần ấn ký, hai vị chi bằng vui vẻ nhận. Thật chứ? Hai đại yêu ma thình lình tiếng nổ hỏi. Thân công báo nói, sao lại già, thực không dám giấu giếm. Hai vị bây giờ tu vi cứ việc có thể tiếu ngạo cùng cảnh, nhưng nếu là gặp gỡ cái kia Lục Thanh Bình hoặc là phụ thân hắn, coi là thật không phải là đối thủ. Cũng chỉ có luyện hóa hai vị kia kiếp trước môn thần thần tiên theo hầu, mới có thể để cho hai vị mau chóng đem tu vi tiến thêm một bước, hoàn toàn cất bước yêu thần hàng ngũ. Kể từ đó, ta núi Lục Lâm sẽ có tam đại yêu thần tọa trấn. Cho dù hay là không địch lại bọn họ, nhưng cũng tự vệ có thừa. Mà bần đạo kỳ thật còn có một cái khác chuẩn bị. Nếu là chúng ta có tam đại yêu thần tọa trấn về sau, thậm chí có thể mạo hiểm thử một lần. Cùng lúc đó, bây giờ cơ hồ có thể nói ổn thỏa thiên hạ nam tùy quyền lợi hạch tâm chi địa. Lạc Dương Hoàng Cung, lúc này là ban đêm. Trong Hoàng Cung đèn đuốc sáng trưng, cung điện ở giữa, cung nữ cùng thị vệ có thứ tự hầu hạ. Nhận thiên điện phía trước một bộ hắc bào thiếu niên đế vương gác tay nhìn về phía một cái phương hướng, cung nữ cùng bọn thái giám đều âm thầm kỳ quái. Thiếu niên bệ hạ dạng này đứng ở ngoài điện, nhìn qua phương đông, đã trọn vẹn hơn nửa ngày. Thực tế không biết hắn đang nhìn cái gì, nhưng những thứ này các nô tỳ làm sao dám hỏi. Tuy nói hơn một năm nay đến nay, trong cung cùng trên triều đình đều là thái hậu cùng thừa tướng cầm giữ triều chính cùng hậu cung. Cơ hồ đem vị này đại tùy chân chính đế vương hoàn toàn giá không. Nhưng nhất là thân cận nhất phục thị lấy thiếu niên đế vương cung nữ bọn thái giám đến nói. Bọn họ ngược lại bởi vì hoàng đế tuổi tác chậm rãi lớn lên. Càng cảm nhận được một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Kia là loại hình dung không ra cảm giác áp bách. Bình thường không hiển lộ nửa điểm. Nhưng ngẫu nhiên lộ ra một tia. Liền để bọn hắn tâm can câu chiến. Như cưỡng ép hình dung. Vậy cũng chỉ có một chữ. Rồng. Hoàng đế không giống như là người. Mà giống như là một con rồng. Triệu Chính nhìn qua Đông Hải phương hướng. Hắn không biết mình đang nhìn cái gì. Chỉ là vào hôm nay buổi chiều. Hắn đột nhiên cảm thấy mình phảng phất có một vị thân nhân rời đi phiến đại địa này. Mà cùng lúc đó, hắn cũng cảm ứng được. Đang tiếp dẫn tỉ tỉ của hắn vùng đất kia bên trên. Có một cỗ làm hắn nói không nên lời thân cận. Tựa như là một mặt giữa thiên địa phần phật mà múa màu đen long kỳ. Đang vực ngoại tòa nào đó đại địa bên trên. Tại chờ đợi cái gì? Hoàng đế tại nhận thiên điện bên ngoài đứng một ngày rồi. Trong hậu cung, rèm châu về sau, là đại tùy nhất tôn quý nữ nhân. Nàng búi tóc trồng mây, đầu đầy châu ngọc, người khoác phượng bào. Trên trán có cực điểm vinh quang tôn quý chi khí. Ung dung đến cực điểm. Hồi thái hậu là đi cho hoàng đế đưa đi một kiện quần áo hất lên. Chớ có cảm lạnh, thái hậu lời nói rất thân cận, nhưng lại giống như càng giống là tại chăm sóc một viên đồ vật. Tượng trưng sự vật, nếu là cái này kiện sự vật có một điểm cho bụi. Cái kia nàng thì phải nhận ảnh hưởng cực lớn. Chờ một vị cung nữ mang theo màu đen văn vàng trường bào sau khi ra ngoài. Vừa vặn trông thấy thừa tướng Hàn Thương bên ngoài cầu kiến. Thái hậu chưa từng lui trái phải. Vị này nam tùy trên triều đình bây giờ có quyền thế nhất trung niên thừa tướng. Có chút khom người, dậm chân đi vào. Thừa tướng bình thân, đợi vị này một thân màu son thừa tướng ngẩng đầu lên. Hắn thình lình phát hiện. Cái này trong hậu cung các cung nữ tu vi huyết khí đều càng cường thịnh. Trong hậu cung hết thảy 18 vị cung nữ phục thị. Vậy mà mỗi một vị đều tại đại tông sư cảnh giới. Hàn Thương lại tựa hồ như không kỳ quái. Chỉ là cúi đầu chắp tay. Nói, thần có chuyện quan trọng. Thái hậu ngón tay ngọc điểm nhẹ phượng tòa. Hé mở môi son. Nói. Bản cung biết ngươi muốn nói gì. Ngươi muốn nói, bây giờ Lục Khởi phụ tử đại quân đã lên phía Bắc. Đại đường hoàng thất vì Lục Thanh Bình chỗ tàn sát hầu như không còn. Ít ngần nữa hai cha con này muốn bình định thiên hạ. Thu quân hồi triều, có phải là Lục Khởi nếu là thu quân hồi triều, sao lại mắt thấy nàng cùng thừa tướng cầm giữ triều chính? Nhất định sẽ làm cho bọn họ đem quyền hành còn tại hoàng đế. Thừa tướng sắc mặt bình tĩnh, không nói gì. Thái hậu hỏi, ngươi là như thế nào chuẩn bị? Thừa tướng nói, thần ngôi là, chờ thiên hạ đại định, Lục Khởi nên nộp lên binh quyền. Thái hậu cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi một câu. Ngươi có biết, Lục Khởi bây giờ có là như thế nào quyền lực? Có ai sẽ đem quyền lực như vậy chắp tay giao ra? Thừa tướng nói, hoàn toàn chính xác như đem người trong thiên hạ đều đặt ở Lục Khởi trên vị trí kia. 9 thành 9 cũng không thể sẽ giao ra. Từ xưa đến nay đều là như thế. Thậm chí có nhiều khả năng tự lập làm vương. Nhưng mà, Lục Khởi chính là cái kia duy nhất ngoại lệ. Thái hậu hỏi, ngươi là muốn nói? Lục Khởi không muốn làm hoàng đế. Thừa tướng nói, Thái hậu nương nương nhưng biết Lục Khởi võ đạo là cái gì? Thái hậu nói, không biết. Thừa tướng nói, thần biết. Dứt lời, hắn lại nói, Lục Khởi thành tựu võ đạo chí cảnh năm đó. Đúng là hắn vợ cả chết bởi chiến hỏa năm đó. Bởi vì hắn vợ cả hướng hắn cầu nguyện, hy vọng thiên hạ lại không chiến hỏa. Thái hậu có chút hiểu được, nói, Lục Khởi là bởi vì hắn vợ cả nguyện vọng vì trong lòng đại đạo. Thừa tướng gật đầu nói, không sai, cho nên, hắn thậm chí chung với điều không phải đại tùy, mà là thê tử của mình. Hắn đạo là bởi vì thê tử của hắn mà thành. Đại tùy cùng Võ Thành Vương chỉ là hắn trên con đường tu đạo dựa vào. Để hắn có thể hoàn thành thê tử nguyện vọng, nhất thống thiên hạ, để Diêm Phù lại không chiến hỏa, để thế gian lại không nguyên nhân chiến hỏa mất mạng người đáng thương. Thái hậu mặt không chút, thay đổi nói, nguyên lai đây chính là Lục Khởi đạo. Thừa tướng nói, cho nên, hắn tuyệt sẽ không làm hoàng đế, cũng sẽ không tạo phản. Thái hậu hỏi ngược lại, hắn thật có thể cam tâm tình nguyện giao ra binh quyền. Thừa tướng nói, chỉ cần thiên hạ nhất thống, lại không chiến hỏa, ta tin tưởng Lục Khởi càng muốn làm một đồng ruộng lão ông. Thái hậu cười nhạt nói, cho nên, chỉ cần thiên hạ nhất thống, bệ hạ chỉ cần hạ lệnh, Lục Khởi liền sẽ cam tâm tình nguyện hồi hương dưỡng lão. Thừa tướng nói, thậm chí không cần bệ hạ hạ lệnh, nhưng mà, Thái hậu giờ phút này hít sâu một hơi, tiếng cười có chút âm trầm chói tai, nhưng là, bây giờ chiến hỏa cũng không chỉ Diêm Phù trong vòng, còn có Diêm Phù bên ngoài. Lục Khởi muốn làm nhất an hưởng thái bình lão ông, chúng ta muốn để hắn rảnh rỗi, vực ngoại yêu ma lại không muốn để hắn rảnh rỗi. Thừa tướng trầm mặc, sau đó, hắn hỏi, chúng ta có thể chờ? Thái hậu lạnh lùng nhìn xem Hàn Thương, bản cung cùng ngươi khác biệt, ngươi học thuyết, có thể từ con của ngươi, học sinh của ngươi không ngừng mà kéo dài tiếp, ngươi chết rồi, cũng có thể để bọn hắn tiếp tục phổ biến. Bản cung, đợi không được. Thừa tướng trong lòng phát lạnh, đột nhiên cúi đầu, nhắm mắt lại, thần cáo từ. Thái hậu cười lạnh nói, ngươi biết duy trì bản cung, đúng không? Trong chớp nhoáng sấm mùa xuân sinh sôi, hạ vũ liên miên, Diêm Phù đã là 3 tháng trôi qua. Đông Hải chi nhai, đột nhiên, cuối trời đại dương mênh mông trên không, phát sinh Diêm Phù từ khi sinh ra đến nay nhất là hùng vĩ kỳ cảnh. 189 ngày, từ đường ven biển bên trên nhảy lên mà ra, lập lòe ánh vàng, đem mặt biển nhiễm thấu, giống như mạ vàng trải thành, nước biển cùng ánh vàng đồng thời dập dờn. Lại tại đồng thời, một vầng trăng sáng cũng bay lên trời cao, tịch lãnh cao khiết, treo chiếu chúng sinh, rét lạnh mà tịch mịch màu bạc ánh trăng, vung vào mặt biển, nhật nguyệt giữa trời, trong lúc nhất thời vàng bạc thần huy chiếu sáng thiên địa. Lại đột nhiên, hồ trên mặt biển cuốn lên cuồng phong bạo vũ, một đạo gió lốc tại trong hải dương tâm sinh ra, ầm ầm bầu trời bỗng nhiên một cái tiếng sấm, chấn động thiên địa, tia chớp như điện mãng du tẩu, vỡ ra thập phương tứ cực, tức thành mưa gió, âm thanh vì lôi đình, mắt trái vì mặt trời, mắt phải vì trăng, giữa thiên địa, có tiếng nói thanh thúy thiếu niên âm tự lẩm bẩm, nước lửa hai quẻ, rốt cục xong rồi, nương theo lấy cái này một câu, đột nhiên giữa thiên địa tứ đại dị tượng đồng thời vừa thu lại, gió ngừng, lôi dừng, nhật nguyệt đồng thời tịch diệt. Trở về hướng thiếu niên hai con ngươi bên trong, nguyên lai, tại Đông Hải chi nhai cao hơn lớp 11 treo cái kia hai vành trăng sáng mặt trời. Vậy mà là Lục Thanh Bình hai mắt biến thành chi dị tượng. Lục Thanh Bình chính đoan thân đứng thẳng ở giữa thiên địa. Trong nước biển ương, có bát phương khí lưu đem hắn quay chung quanh, hắn thân thể ở giữa, không ngừng phun ra nuốt vào màu vàng rực rỡ. Như màn nước tràn đầy tiến mũi miệng của hắn ở giữa. Giờ khắc này, nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, tại Lục Thanh Bình hai mắt ở giữa, thêm ra hai cái quẻ văn, mắt trái vì, là vì quẻ hỏa, diễn hóa ra mặt trời, có mắt vì, là vì quẻ hủy, diễn hóa ra trăng sáng, mắt trái vì mặt trời, mắt phải vì trăng, hơi thở là gió, âm thanh vì lôi chấn. Giờ khắc này, Lục Thanh Bình cơ hồ đã có sáng thế tổ thần một nửa đặc thù. Nhất là hai mắt chất chứa nhật nguyệt ánh sáng. Để hắn tại hai mắt trong lúc triển khai, cực giống vị kia trong truyền thuyết mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm thái cổ trúc hoàng. Lục Thanh Bình biết mình bắt quái phương hướng hoàn toàn đối. Dạng này đi xuống, chính là thiên địa vũ trụ ở giữa cường đại nhất cổ hoàng thiên đế con đường. Lấy thân diễn hóa vũ trụ, đường tận giữa thiên địa tất cả bí mật. Cùng lúc đó, hắn hai mắt bên trong nhật nguyệt thêm ra về sau. Môn kia bị hắn vô cùng thấp giá cả đổi được, biến ban ngày vì đêm đại tiên thuật, tại thời khắc này. Điên cuồng thuế biến, hướng về so, thời gian gia tốc, cao hơn một tầng thời gian năng lực diễn hóa mà đi. Tục truyền, làm thái cổ trúc hoàng hai con ngươi đang mở hí, thậm chí ngay cả đại vũ trụ thời gian đều có thể nghịch truyền. Trở lại một số năm trước, mà Lục Thanh Bình trước đó, mới chỉ là để dưới chân thời gian gia tốc mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN